Lược Thiên Ký, chương 661, 661, thiên tài như cỏ dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 693, thiên tài như cỏ dại. Người đánh dấu cùng hồi phục là ta đổi mới động lực lớn nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay tại thứ 10 trong trận một phen ác chiến thời điểm. Một cỗ từ 8 ngựa kinh khủng dị thú kéo hoàng kim xe. Từ từ đi tới chân núi. Lúc này chính chạy đến Phong Thiện Sơn rất nhiều người. Dù sao tin tức truyền ra. Không biết có bao nhiêu người đều muốn quan sát cái này một thịnh sự. Bất luận là Nam Chiêm Lập Đảo cũng tốt. Bắc Tam Đảo ngăn cản Nam Chiêm Lập Đảo cũng được. Đều là liên hệ vô số tu sĩ vận mệnh. Có nhân sớm liền chạy tới. Nhưng cũng có nhân lần lượt đuổi tới. Đều là khống chế thần quang. Hoặc lặng yên mà tới. Hoặc thanh thế to lớn. Không bằng phàm kỳ. Này xe cũng là không thấy được. Nhưng là trên xe. Một cây khói đen cuồn cuộn. Tản ra khó nói lên lời quỷ dị khí tức màu đen đại kỳ. Lại làm cho nhân ghé mắt. Hoàng kim xe tìm một chỗ yên lặng địa phương ngừng lại. Lại bước xuống xe một vị người mặc vàng nhạt áo choàng nam tử. Thân hình có chút uy vũ. Một thân kim đan đại thừa tu vi cũng có phần để cho người ta chấn kinh. Người này cả sửa lại một chút quần áo. Nhìn về phía Phong Thiện Sơn dưới. Ngồi xếp bằng Thuần Dương đạo cùng Âm Linh đạo hai vị đạo chủ. Trên mặt liền nổi lên vẻ mỉm cười. Cất bước đi tới. Xếp bằng ở Phong Thiện Sơn hạ Thuần Dương đạo chủ sinh lòng cảm ứng. Trong lúc đó đem ánh mắt từ trên núi thu hồi. Quay đầu hướng hắn nhìn tới. Hoàng phủ tử chúc phụng gia tổ chi mệnh. Hướng hai vị tiền bối thỉnh an. Nam tử đi tới Thuần Dương đạo chủ trước người. Hành vãn bối đại lễ. Sau đó hai tay dâng lên một phong thư. Thuần Dương đạo chủ trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh dị. Nhận lấy thư thoảng qua quét qua. Liền ngẩng đầu lên đánh giá hắn. Nam tử thần sắc kính cẩn. Lại thi lễ. Thuần Dương đạo chủ mặt không biểu tình. Thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đến Thần Châu bao lâu? Nam tử thấp giọng nói. Không dám lừa gạt tiền bối. Vãn bối 2 tháng trước. Liền tới Thần Châu. Thuần Dương đạo chủ thản nhiên nói. Cái kia vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Chấm chấm. Nam tử áy náy cười một tiếng. Kính cẩn nói. Chỗ thất lễ. Mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Thuần Dương đạo chủ trầm mặc thật lâu. Quay đầu cùng Âm Linh đạo liếc nhau một cái. Sau đó nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng. Quy thiện đọc một lượt đạo tạng. Đạo tâm thanh thản. Bây giờ thọ nguyên bất quá 126 tuổi. Kim đan bát chuyển tu vi. Nhưng đối với đạo kinh nghĩa lý giải. Cuồn cuộn thuật pháp lĩnh hội đã sớm siêu việt phổ thông nguyên anh. Nói đến chỗ này. Ánh mắt của hắn bên trong có chút xem thường chi ý. Lãnh đạm nhìn về phía nam tử kia. Chính là lão phu. Bây giờ lĩnh hội nào đó đạo pháp môn thời điểm. Đều sẽ gọi quy thiện đến tương trợ đầy xuất phát. Mỗi có kiến giải. Kiểu gì cũng sẽ lệnh lão phu mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Cái kia tiểu ma đầu một đường liên tiếp xông qua cửu trận. Thực lực quả thực bất phàm. Chính là tại ta Bắc vực. Cũng được cho thần tử một loại nhân vật. Nhưng nói đến cùng quy thiện đấu pháp. Ha ha. Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể trôi qua cửa thứ 10. Ha ha, đạo chủ không cần nhiều lời. Vãn bối cũng trong lòng sáng tỏ. Cái kia tiểu ma đầu coi như bản lĩnh lại lớn. Cái này cửa thứ 10 cũng là không thể nào xông qua được đi. Cho nên vãn bối cũng không có trông cậy vào có thể thông qua hắn xông trận một chuyện đến giành lập đạo. Trên thực tế, đi Thần Châu trước đó, ta hoàng phủ gia thứ 5 tổ liền đã khuyên bảo tại ta. Đi vào Thần Châu về sau, không thể có mang may mắn tâm lý. Lập đạo một chuyện, hề nghe tôn liền, còn từng nói, xem ở các ngươi lúc trước lão giao tình, Tiền bối tất không dạy vãn bối thất vọng. Nam tử thần sắc kính cẩn, chắp tay mỉm cười nói. Cũng tốt, xem ra ngươi tâm lý nắm chắc. Cái kia thêm lời thừa thãi lão phu liền không nói. Thuần Dương đạo chủ trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Các ngươi hoàng phủ ra một lòng trở thành Nam Chiêm chi chủ. Khắp nơi mưu tính, lần này lập đạo một chuyện. Rõ ràng sớm liền phái ngươi đến Thần Châu. Nhưng lại không vội mà tới gặp ta. Chắc là muốn chờ còn lại thế lực đều là thúc thủ vô sách về sau lại đến cùng bọn ta trao đổi lập đạo sự tình a. Kể từ đó, toàn bộ Nam Chiêm đạo thống đều muốn nhận các ngươi người của hoàng phủ gia tình. Lấy các ngươi hoàng phủ ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến lúc đó các ngươi hoàng phủ ra liền không phải Nam Chiêm trong giới tu hành hoàng đế. Cũng chênh lệch không xa. Hoàng phủ Tử Trúc cũng không trả lời. Nhưng là cười khẽ, lại dường như chấp nhận Thuần Dương đạo chủ. Thuần Dương đạo chủ cũng không đợi câu trả lời của hắn. Lạnh hừ một tiếng, nói, nếu là không có cái này tiểu ma đầu đi ra làm dối. Xem ở lão phu năm đó cùng các ngươi hoàng phủ ra lão ngũ giao tình. Cùng phong thư này bên trên viết điều kiện phân thượng. Ta liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, cái này tiểu ma đầu liên tiếp xông qua cửu trận. Phạm phải tự dưng sát nghiệt. Liền ngay cả phù khí đạo tử đều mất mạng trong tay hắn. Bực này thế cục, ngươi còn hy vọng xa vời lão phu sẽ phối hợp các ngươi hoàng phủ ra chơi bực này cầu thả tâm tư hay sao? Còn muốn lập đạo, trước hỏi qua ta Bắc vực chư tu đi. Thanh âm cực kỳ lãnh khốc, hàm ẩn tức giận, nhưng cái này hoàng phủ Tử Trúc lại hoàn toàn không sợ hãi. Trầm thấp cười, nói, đạo chủ lời ấy sai rồi, kỳ thật không cần vãn bối lắm lời. Chắc hẳn ngài cũng biết Nam Chiêm lập đạo một chuyện sự tình tại phải làm. Sông 10 trận, bên trên một nén hương, lập đạo Bắc vực là quy củ, nhưng ở trên quy củ này. Vẫn còn có một cái cửu thiên chi minh. Đó mới là thiên hạ này lớn nhất quy củ. Nam Chiêm lập đạo một chuyện. Đang làm đến cái này mọi người đều biết trước đó. Có lẽ còn không tính là gì việc lớn. Nhưng bây giờ, cái kia chó con dốc hết sức xông cửu trận. Bất luận cái này thứ 10 trận thắng hay thua. Cũng đã chú định danh dương thiên hạ. Nam Chiêm lập đạo một chuyện cũng nhất định lại dẫn phát tứ phương chú ý, muốn ngăn cản Nam Chiêm lập đạo. Liền không có dễ dàng như vậy. Vạn nhất dẫn tới một vị nào đó lão thánh nhân bất mãn. Tự mình hỏi đến, càng là một chuyện phiền toái. Âm Linh đạo đạo chủ vào lúc này bỗng nhiên âm hãi hãi mở miệng. Ngươi là muốn nói, Nam Chiêm lập đạo một chuyện. Đã không phải do chúng ta làm chủ. Nam tử kia vội vàng khom người. Sợ hãi nói. Vãn bối không dám. Nói không dám. Nhưng theo sát phía sau lại là trầm mặc không nói. Hiển nhiên lại có ý đó. Mà Thuần Dương đạo đạo chủ cùng Âm Linh đạo đạo chủ. Nhưng cũng lâu không mở miệng. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Người này nói không kém. Hai người bọn họ, ngay từ đầu không muốn đem Nam Chiêm lập đạo tin tức thả ra. Không phải liền là cơ ở phương diện này lo lắng, nhưng là về sau chuyện tiến triển, nhưng lại làm cho bọn họ cũng đem không cầm được. Hiện tại tin tức đã truyền ra. Hơn nữa Nam Chiêm tiểu bối dốc hết sức xông trận. Dù là cuối cùng một trận bại, 9 vị trí đầu trận hành động vĩ đại. Cũng nhất định sẽ để cho hắn danh dương thiên hạ. Đến lúc đó tin tức truyền ra, nhất định càng làm cho người ta chú ý. Cái kia hoàng phủ Tử Trúc yên lặng một hồi. Kiến Thuần Dương đạo chủ cùng Âm Linh đạo chủ không mở miệng, trong lòng liền có phổ. Thấp giọng cười một tiếng, lại nói, còn nữa, cái kia tiểu ma đầu mặc dù tàn sát quá nhiều, sát tính như ma, nhưng một đường xông trận, dù sao vẫn là tuân theo Phong Thiện Sơn quy củ. Hai vị tiền bối nếu muốn giết hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy hết cách xuất thủ, Đúng hai vị tiền bối. Thậm chí lại thêm phù khí đạo đạo chủ tiền bối tới nói. Cũng là tại thanh danh vô lợi a, ha ha. Xông trận một chuyện một khi truyền ra. Con chó nhỏ này thậm chí có khả năng dẫn phát lão thánh nhân chú ý, lại thêm Long Quân đối với người này yêu ái. Nếu như có ý tương trợ, muốn chém giết kẻ này, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Còn nữa, kẻ này người mang viên gia phù lệnh. Hai vị tiền bối chắc hẳn cũng có nghe thấy. Cái này viên gia phù lệnh, ai cũng không biết thực hư. Bất quá có một chút là có thể xác định. Vô luận hắn phải chăng viên gia con cháu. Trên người có viên gia phù lệnh. Viên gia liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Không chừng hiện tại người nhà họ viên đã được đến tin tức. Từ trung vực đuổi tới nơi đây. Tin tức này mặc dù tại Long Quân cùng Linh Xảo Tông đạo hữu nhóm âm thầm thôi thúc dưới. Không còn bị nhân chú ý. Lại là một cái không thể coi thường vấn đề a hát. Nhất là, con chó nhỏ này một thân bản lĩnh như thế khó được. Nếu đổi lại là ta hoàng phủ gia, dù là hắn không phải ta tộc tử đệ, cũng sẽ thuận lý thành chương đem hắn tiếp nhận nhập tộc. Êm tai mà nói, không vội không từ, hai vị đạo chủ sắc mặt nhưng dần dần khó coi. Nam tử này thuyết đích đạo lý. Hai vị đạo chủ đương nhiên sẽ không rõ. Nhưng là một mực đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Lại nói phá. Cái này hồ đồ lại không giả bộ được. Nếu không phải sự tình như đây rồi, bọn họ cũng sẽ không như thế đau đầu. Bớt nói nhiều lời. Ngươi đã lựa chọn lúc này hiện thân. Tất có đối sách. Đem các ngươi hoàng phủ ra dự định nói ra đi. Thuần Dương đạo chủ nhàn nhạt mở miệng. Đáy mắt lại có một vệt lãnh ý. Hoàng phủ Tử Trúc nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, kỳ thật sự tình vô cùng đơn giản. Đã Nam Chiêm lập đạo một chuyện không thể tránh né. Cái kia sao không từ chúng ta hoàng phủ ra đến chu toàn việc này. Khế ước một thành, đại biểu Nam Chiêm chính thống chính là ta hoàng phủ nhất tộc. Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão bất quá là cái mưu toan mưu đoạt Nam Chiêm khí vận trò cười. Cái này xông trận chó con, cũng bất quá là cái tạo ra tự dưng sát nghiệt tiểu ma đầu mà thôi. Đại nghĩa danh phận dưới, bát phương chú ý, ai cũng không động được hắn. Không có đại nghĩa danh phận. Ha ha, tôm tép nhãi nhép, người nào giết không được. Chính là viên gia, tại hắn không có danh phận. Lại tạo ra nhiều như vậy sát nghiệt tình huống dưới. Sợ cũng không thể xuất thủ bảo vệ hắn a. Thuần Dương đạo chủ cùng Âm Linh đạo chủ liếc nhau một cái. Thật lâu không nói. Người chuẩn bị kỹ càng. Nửa ngày về sau. Âm Linh đạo chủ âm hãi hãi đặt câu hỏi. Hoàng phủ Tử Trúc gật đầu. Thản nhiên nói. Hoàng phủ gia pháp chỉ vừa hiện. Tiểu ma đầu lập làm ta Nam Chiêm muôn người mắng mỏ. Vậy nếu như ta không chỉ có muốn cái kia tiểu ma đầu chết. Ta muốn lên sơn nhân tất cả đều chết đây. Một cái thanh âm đạm mạc sau lưng hoàng phủ Tử Trúc vang lên. Mang theo nồng đậm xiêm mùi tanh. Chính là phù khí đạo chủ tới. Hoàng phủ Tử Trúc cũng không kinh hoàng. Quay người thi cái lễ. Cười nói. Ta hoàng phủ gia lập đạo thần châu. Lúc này lên núi người liền đều là vô danh không phần tặc tử ma đầu. Đạo chủ như không quen nhìn. Xuất thủ đem bọn hắn chấn áp. Ai có thể nói cái gì? Phù khí đạo chủ ánh mắt âm lạnh rơi ở trên mặt hắn. Nam Chiêm kiệt xuất tiểu bối một mẻ hốt gọn. Ngươi không đau lòng. Hoàng phủ Tử Trúc nở nụ cười. Nói, thiên tài thứ này. Tựa như cỏ dại, cắt cái này một chi, chắc chắn sẽ có một cái khác chỉ mọc ra. Bắc Tam đạo ba vị đạo chủ liếc nhau một cái. Trên mặt cũng đều là dâng lên thoảng qua chê cười cười lạnh. Mà tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt Long Quân. Thì ung dung thở dài, dùng tay nâng trán, tựa hồ có chút đau đầu. Nhưng liền ngay cả bọn họ cũng không có lưu ý đến lại là. Lúc này Phong Thiện Sơn phương Nam 300 dặm bên ngoài. đang có một nữ tử ngồi cưỡi một cái thân thể cự đại quái ngư chậm rãi hướng Phong Thiện Sơn bơi tới. Này thân cá thể gầy cao, khóe môi mang cẩn, cá vốn sinh tại trong nước, nhưng con cá này lại du lịch duệ trên không trung, linh hoạt tự do, tốc độ đã nhanh, nhưng lại cho người ta một loại an tĩnh quỷ dị cảm giác. Mà tại cá trên lưng, ngồi xếp bằng nữ tử người mặc cổ bào, ô mặc phát tóc búi nam nhi búi tóc, gật gù đắc ý, hồn nhiên ngây thơ, bộ dáng nhẹ nhàng mà nhàn nhã. Phương Tây, lại có một người mặc màu trắng tăng bào tiểu hòa thượng. Một đường gõ mõ, bạt sơn bu nước, tụng kinh mà đến, chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ, cung cấp mang lên muội từ. Ta yêu Trương Văn, đề cử một quyển sách, Trùng Sinh Tiêu Dao Đạo tác giả, Đen Dây Cung, Ninh Thủ Vạn Người Ghen, Không Nhận Một Người Thương. 16 năm trước, được vinh dự chín vực bảy đại tán tiên đứng đầu Tiêu Dao Tiên Quân Trắng cũng. Ngoài ý muốn vẫn lạc Thường Dương Sơn Đỉnh, thiên hạ tu chân giới chấn động, chín vực khói lửa dần dần lên. 16 năm sau, cũng chết dễ dàng sinh, không một người ghen, thủ vạn người thương mù mắt tuổi trẻ trắng dễ dàng, tay chống đỡ mộc dù, chí áo vải ngõ hẻm mang theo phong lôi mà đến, dùng vạn năm tu chân kinh nghiệm lại đạp tiên đồ, đúc lại Tiêu Dao đạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm